Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, xuất hiện quá không hiểu thấu. Cái kia cầm đầu thị vệ lên tiếng: "Bận bịu chuyển tới nội thất đi." Nhưng hắn trong trong ngoài ngoài lục soát sau nửa ngày, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người xuất hiện a. Ngạch, tiểu thế tử, không có người. Thị vệ kia 10 điểm không có ý tứ đi ra ngoài. Dạ Lan Uy đang núp ở một người thị vệ sau lưng, đề phòng vạn nhất nam nam nắm lấy hắn coi hắn là người trưởng thành chất uy hiếp người khác. Dù sao hắn là cái này vương phủ thế tử, là hết sức quan trọng nhân vật a. Có thể vừa nghe đến thị vệ lời nói này, lập tức không hiểu chừng mắt nhìn, hướng bên trong thăm dò đầu. A, thật không có người. Dạ Lan Uy lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nhìn một chút cửa sổ. Đều tốt, không có bị người động đậy dấu vết a. Cái kia, người đi đâu? Dạ Lan Uy nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá vì mình an tâm, vẫn là để người trong trong ngoài ngoài tìm khắp một lần. Có thể mấy người thị vệ kia dòng dã lục soát 3 lần, cũng không thể tìm tới trong miệng hắn cái kia con chuột nhỏ. Dạ Lan Uy chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai muốn đi đâu đồ bỏ linh đài tự, lại toàn thân không thư thản. Phất phất tay, hắn để cho bọn thị vệ đều đi ra ngoài. Lúc này mới bĩu môi ngồi ở giường, bắt đầu xé rách màn. Về phần hắn trong lòng hận thấu xương người nào đó, giờ phút này chính nghênh ngang đi ở Tam Vương phủ tường cao bên ngoài, cầm trang giấy tâm tình rất tốt bộ dáng. Hồi Tu Vương phủ, Tiêu Ma Ma đang tại chuẩn bị ngày mai xuất hành trang phục. Ngày tiếp theo hắn một khối chuẩn bị. Nam nam cái gì đều không cần quản. Đến thời gian liền thư giãn thoải mái trở lại giường ngủ cảm giác. Khi tỉnh lại, Cầu Phúc đội ngũ chính thức xuất phát. Lần này Cầu Phúc là vì 4 quốc giải thi đấu tiến hành thuận lợi, là Phong Thương quốc 10 điểm coi trọng đại sự. Bởi vậy, trừ bỏ niên kỳ có chút lớn thân thể không quá nhanh nhẹn thái hậu, cung bên trong tần phi đều không ngoại lệ toàn bộ lên xe ngựa. Cũng may trước mắt hoàng đế cũng không phải là háo sắc túng dục người. Hậu cung cũng không có nhiều người. Đội ngũ cũng không dài. Công chúa nhưng lại có 7-8 cái. Cũng ở đây mông quý phi an bài xuống. Cùng nhau đi ra cửa linh đài tự. Ngọc Thanh Lạc xem như thiên vũ quốc thiên phúc công chúa, địa vị thân phận cũng không giống nhau. Tự nhiên cũng không cần cùng công chúa khác nhét chung một chỗ. Nàng một mực mang theo nam nam từ Tu Vương phủ xuất phát chính là. Nhưng mà, mông quý phi khi nhìn đến nam nam lúc xuất hiện, mi tâm không khỏi nhéo một cái. Không hiểu hỏi, làm sao, nam nam cũng đi. Nam nam rất vui vẻ áp sát tới muốn nàng ôm. Tổ mẫu, nam nam nghe mụ mụ nói lần này cầu phúc, cũng có một bộ phận là vì nam nam. Cho nên nam nam đương nhiên cũng là muốn đi. Mông quý phi rất mất tự nhiên tiếp nhận hắn tiểu thân thể, hơi cố hết sức ôm lấy, khóe miệng co quắp một cái, rất nhanh vẫn là đem hắn thả lại trên xe ngựa. Nam nam xuất hiện ở ngoài ý liệu của nàng. Không biết vì sao, mông quý phi không hiểu cảm giác được một tia dự cảm không tốt. Mí mắt khống chế không nổi dạo dực, trở lại chính mình sờ tại xe ngựa lúc, khóe miệng nhịn không được căng thẳng dưới. Hướng về phía bên cạnh phi cấp phân phó nói. Hôm nay ngươi cho bản cung một mực nhìn chằm chằm nam nam. Không nên để cho hắn hỏng bản cung chuyện tốt. Đúng, phi cấp tròng mắt lên tiếng. Mặt không biểu tình bộ dáng. Chỉ là do dự một chút. Vẫn là nhỏ giọng nói ra. Nương nương, không ngừng Tu Vương gia tiểu thế tử đến rồi. Ngay cả tam hoàng tử tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử mấy cái tiểu thế tử cũng đi theo mấy vị vương phi một khối đến đây. Nói muốn đi cầu phúc. Mông quý phi sắc mặt biến đổi. Khó coi mấy phần. Mấy người bọn hắn đi linh đài tự làm cái gì? Bản cung không phải nói chỉ cần nữ quyến hay sao? Mấy cái này tiện đề tử, có phải hay không đều không đem bản cung để vào mắt? Nô tỳ cũng là mới vừa biết rõ. Phi cắp buông thõng mắt, thanh âm có chút nhẹ, nói là tối hôm qua hoàng thượng nghỉ ở Lưu Phi bên kia. Lưu Phi cầu hoàng thượng, hai ngày nữa liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu đốn dò tranh tài. Uy Thế Tử muốn cho Bồ Tát phù hộ để cho Phong Thương Quốc đại thịnh. Hoàng thượng chuẩn, việc này Lưu Phi cũng không tới phía ngoài nói. Một mực gạt, thẳng đến vừa rồi mấy cái tiểu thế tử vụng trộm lên xe. Tất cả mọi người mới biết được. Mông Quý Phi phút chốc nắm chặt trên người thêu khăn. Biểu tình âm trầm lợi hại. Lưu Phi nhưng lại hảo thủ đoạn a, không nghĩ tới luôn luôn không có gì đầu óc người. Vậy mà cũng phí tâm tư gạt bản thân. Mãi cho đến vừa rồi lại lộ tẩy. Thế nhưng là, để cho Dạ Lan Uy đi linh đài tự làm cái gì? Lưu Phi khác biệt mục tiêu. Phi Cáp, ngươi tìm thêm mấy người. Cái kia mấy đứa bé xuất hiện quá không giải thích được. Cho ta nhìn chăm chú. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Nam Nam, ngươi tự mình nhìn chăm chăm. Tiểu gia hỏa kia nhí nha nhí nhảnh. Còn biết lục gia cước pháp. Mông Quý Phi híp híp mắt. Vừa nghĩ tới Nam Nam, nàng đã cảm thấy đau đầu. Bất quá cũng may hắn không biết khinh công. Lục gia cước pháp cũng không phải đặc biệt thành thạo. Chỉ cần hảo hảo nhìn chằm chằm không cho hắn ra ngoài gặp rắc rối là được. Phi Cáp nhẹ gật đầu. Liền quay người từ trên xe ngựa đi xuống. Xe ngựa chậm rãi hướng về linh đài tự bước đi. Vì trong xe toàn bộ đều là nữ quyến. Xe chạy 10 điểm chậm chạp. Ngọc Thanh lạc tựa ở gối mềm bên trên. Hơi lim dim mắt. Nghĩ đến vừa rồi Mông Quý Phi cái kia hơi cứng ngắc sắc mặt. Khẽ bật cười, Nam Nam cả người đều úp sấp trên người nàng. Ngọc Thanh là cười đáp một nửa kém chút đau sốc hông. Trực tiếp đem tiểu chút chít vén đến trên nệm êm. Dựa vào, hắn đè ép nàng ngực. Vốn là không lớn, đè thêm đè ép liền không thể nhìn. Mụ mụ, Nam Nam 10 điểm u oán. Một chân nằm ngang ở nàng trên bụng. Đáng thương, Ngọc Thanh lạc liếc hắn một chút. Lại nhắm mắt lại. Xe ngựa lộc cộc được hơn một canh giờ. Mới một cỗ đứng ở linh đài cửa chùa cửa dừng lại. Mông Quý Phi bọn người ở tại cung nữ nâng đỡ. Chậm rãi từ trên xe bước xuống. Nguyên một đám dáng dấp yểu điệu. Như vậy nhìn lại, giống như là vạn trăm hoa đua nở đồng dạng. Trông rất đẹp mắt, cả đám vào chùa miếu. Đã sớm đến tin tức nữ trụ trì đã sớm chờ ở bên kia. Nhìn thấy hoàng hậu tại Mông Quý Phi, lúc này vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. A-di-đà Phật, thí chủ lòng dạ từ bi, vì thương sinh suy nghĩ. Bần ni quả thực khâm phục, thí chủ mời vào bên trong. Mông Quý Phi khẽ vuốt cằm, lui ra phía sau một bước để cho hoàng hậu đi đầu. Tuy nói bây giờ trong cung người chủ sự là Mông Quý Phi, hoàng hậu sớm liền tương đương với đầy vào lãnh cung đồng dạng tồn tại. Có thể nói đến cùng, hoàng đế cũng không phế hậu, nàng vẫn là dưới một người trên vạn người quốc mẫu. Tại bên ngoài, Mông Quý Phi vẫn là muốn đối với nàng cung cung kính kính. Hoàng hậu mặt không biểu tình, cho đến nhìn thấy Mông Quý Phi lui ra phía sau bước chân về sau. Khóe miệng mới như có như không câu lên, kéo ra một vòng giọng mỉa mai cười. Một đoàn người liên liên tục tục đi vào bên trong. Trong chùa người cũng sớm đã chuẩn bị xong bồ đoàn, để cho một đám nữ quyến cầu phúc dâng hương. Ngọc Thanh lạc trước kia một mực là kẻ vô thần, bất quá đối với thần Phật tín ngưỡng, nàng lại là 10 điểm tôn kính. Tất cả mọi người quỳ xuống lại, nàng tự nhiên cũng 10 điểm thành kính đi theo đám người một khối động tác. Đợi đến một hệ liệt động tác toàn bộ sau khi hoàn thành, nữ trụ trì mới mang theo mọi người đi đằng sau phòng nhỏ nghỉ ngơi. Ngọc Thanh lạc một mực chờ tới bây giờ, cũng không gặp Mông Quý Phi có động tác gì. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ngay tại lúc nàng vừa tới phòng nhỏ lúc, ngoài cửa chợt truyền đến hết sức nhỏ tiếng đập cửa. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/chéo/di-nối-tiêu/nối-tam/nối-sung/chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện,